Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, Hòa Bình Hành Giả. Trung, thế giới tinh hà, không nổi danh hư không? Trong thế giới này bộ tràn đầy cường đại hỗn độn năng lượng, nhưng còn lâu mới được xưng là tà thần. Nhìn lại nội bộ cho dù là có văn minh, nhiều nhất cũng chỉ phát triển tới nguyên thủy bộ lạc thời đại. Một đạo sôi trào mãnh liệt thánh quang tại hỗn loạn thời không loạn lưu bên trong hiện lên, sau đó chậm rãi ngưng kết thành vô số cái thất thải bọt biển hỗn tạp cùng một chỗ tụ tập thể. Mà tại thánh khiết quang huy chiếu rọi xuống, một vị già nua tóc trắng lão nhân cứ như vậy kéo lấy một vị khuôn mặt kiên nghị tóc vàng kỵ sĩ đứng ở hư không bên trong. Bởi vì tranh đoạt nơi tụ tập sống mái với nhau mà tự diệt sao? Côn trùng tụ quần ở giữa lẫn nhau phóng thích độc tố, dẫn đến hóa chất hỗn hợp, chế tạo ra một mảnh thấp châm cao nồng độ tính axit hơi nước. Sương axit trực tiếp bị ánh sáng mặt trời nhen nhóm, dẫn đến một hồi to lớn bạo tạc. Trừ cái đó ra, còn có bởi vì không có kịp thời xử lý thi thể, dẫn đến dị thường bệnh truyền nhiễm khuếch tán nguyên nhân. Lão nhân hiu hiu nheo mắt lại, hắn tựa hồ có thể vượt qua thế giới bình chướng, trực tiếp trông thấy thế giới nội bộ tình huống. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, là loại côn trùng tụ quần văn minh nội chiến đưa đến đại quy mô tự diệt hiện tượng. Văn minh trình độ phát triển tới lại kiến tạo cỡ lớn lòng đất xào huyệt tình trạng. Tịnh hóa đi. Như thế nói, lão giả đưa tay, cách không hạ xuống thánh quang, vô cùng vô tận quang huy, tại sát na liền quán thông thế giới bình chướng, kim bạch xám tam sắc quang trụ như là ba khỏa thái dương đảo qua nội bộ thế giới mỗi một chỗ. Theo sơn mạch tới đáy biển, theo thềm lục địa tới bồn địa, tất cả đã từng có sinh thái quyển, giờ đây bị hỗn độn xâm nhiễm địa vực đều bị triệt triệt để chiếu rọi tịnh hóa qua một lượt. Tóc vàng kỵ sĩ đứng ở lão giả sau lưng, hắn nhìn xem chính mình cha nuôi tịnh hóa thế giới, sau đó liên thông vạn giới tế tự tràng, yêu cầu tiến về kế tiếp khả năng tồn tại sinh mệnh thế giới. Bản nhân trầm mặc không tiếng, thời không loạn lưu khuấy động, bọn hắn lại xuất hiện ở mặt khác một cái thế giới. Cái này thế giới còn chưa hoàn toàn bị hỗn độn xâm nhiễm, nhưng sinh thái quyển đã bị nghiêm trọng phá hư. Hóa học vũ khí chiến tranh dẫn đến khí quyển trọn vẹn đầu độc. Văn minh cá thể chỉ có thể dắt kéo phòng độc duy sinh thiết bị mới có thể tại ngoại giới di động. Hỗn độn năng lượng tạm thời còn chưa ngưng tụ thành thực thể, nhưng đã phi thường to lớn. Nhìn lại ta nhất định phải hạ xuống hóa thân mới có thể thanh trừ. Lão giả thở dài, một chút quang lưu từ trên người hắn bay ra, không có nhập thế giới bên trong. Hắn có chút tiếc hận lắc đầu nói, cái này thế giới văn minh đều đã phát triển ra, do xua trong miệng vệ tinh kỹ thuật, bọn chúng lập tức liền có thể tiến hành mặt trăng thực dân, thậm chí có thể kiến tạo phù không thành. Nhưng là văn minh mẫu thể đã triệt để hư hao, dù là mạt thế sau đó, bọn chúng muốn một lần nữa thành lập lên văn minh cũng cần thời gian dài dằng dặc từ đầu phát triển, có thể trông thấy như là thần lằn, nhưng tỏ ra càng thêm tinh tế nhẹ nhàng. Thủ cước ở giữa có cánh màng sinh vật mặc kỳ quái duy sinh phục, thận trọng tại tràn ngập độc khí cùng dịch axit thành thị phế tích bên trong hành tàu, tận khả năng thu thập một số có thể lợi dụng tài liệu cùng công trình. Bọn chúng giờ đây tụ tập địa vị tại một số kiến trúc hài cốt đình, còn có một số lưu lại cỡ lớn phù không thành, nơi đó ở vào không trung, không khí tương đối sạch sẽ, miễn cưỡng có thể sinh hoạt, nhưng phù không thành không có tư nguyên nguồn gốc, là vô nguyên chi thủy, lại là một thứ thời không truyền tống. Truyền tống cũng không phải là mỗi một lần đều có thể cứu vãn, cũng không phải mỗi một lần đều có thể gặp được văn minh. lão nhân cùng kỵ sĩ đường đi dài dằng dặc mà không thú vị. Bọn hắn chỉ là không ngừng mà cứu hỏa, không ngừng mà tiêu diệt đã thành hình hỗn độn. Bọn hắn tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, liền chứng kiến mấy chục cái văn minh tiêu vong cùng gần như hủy diệt. Những này văn minh bọn hắn phía trước chưa hề phát hiện qua, bởi vì bọn chúng tịnh không có triển lộ ra đáng giá bị phát hiện. Giao lưu giá trị, bọn chúng là vẫn còn chưa thành hình hỏa chủng, ngay tại lẳng lặng ẩn núp, chờ đợi ngày sau cùng hư không bên trong tỏa sáng một khắc. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Lorenda, ngươi cảm thấy thế nào? Cuối cùng, một khỏa màu xanh thảm tinh cầu trên thế giới. Lão giáo hoàng trong hư không nhìn chăm chú lên chính mình hóa thân quang mang hình người đánh tan. Như là chùm sáng thông thường ác đọa hóa thân. Đem khỏa này tinh cầu bên trên văn minh theo xưa nay chưa từng có xã hội bạo động bên trong giải quyết ra tới. Hắn không có quay đầu, chỉ là thấp giọng dò hỏi, cái này chưa nổi danh tà thần lực lượng, ngươi thấy rõ sao? Phụ thân, ta minh bạch. Thất thần giáo hoàng Eagle con nuôi, thánh kỵ sĩ Lorenda cung kính cúi đầu xuống, chăm chú hồi đáp, nhưng có một số việc ta hiện tại cũng không hiểu. Chứng kiến hỗn độn độc thế mà có thể ảnh hưởng đến như thế đông đảo thế giới về sau, ta tại phẫn nộ chấn kinh sau khi, lại ngoài ý muốn có một ít cái khác cảm tưởng. Nghe vậy, Eagle khẽ gật đầu, nói, đây chính là ta mang ngươi đến mục đích. Nói đi, đạt được cho phép sau đó. Lorenda quay đầu, hắn nhìn về phía đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh màu xanh thảm thế giới. Nói khẽ, ta từng tại Microp đại lục ở bên trên du lịch, khắp nơi trợ giúp dân chúng, giải quyết vấn đề, diệt trừ tà giáo, bởi vì ngài dạy bảo, ta cũng không tính chờ trên thánh sơn khổ tu mài giũa. Tại một cái ngoại trừ thực lực, với cái thế giới này không có nửa phần có ích khổ tu cường giả. Ta đã từng đi khắp Viễn Nam, tại Tây Sơn du đãng, ta trợ giúp đếm rõ số lượng không kể xiết người. Đã từng trừng trị số lượng đông đảo ác nhân, ta từng thấy từng tới rất nhiều yêu hận ly biệt, rất nhiều kinh tâm động phách sự tình. Tự nhiên, ta cũng gặp qua thế gian này đáng ghê tởm nhất một số việc. Sơn mạch xung quanh ranh giới tiểu thành, trẻ tuổi nữ tử luôn luôn không hiểu mất tích, khi thì là thợ rèn nhà nhị nữ nhi, khi thì là phổ thông nông phu nhà khuê nữ. Bọn họ biến mất đối với mình gia đình mà nói, tự nhiên là thiên đại chuyện xấu, nhưng là đối với tất cả thành thị mà nói, chỉ là dâu ria tiểu đạo tin tức. Đương nhiên, khi đó ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta ngược dòng tìm hiểu manh mối, bài trừ phần đông địa phương quan viên quý tộc khuyên nhủ cùng cảnh cáo, đem những cái kia mất tích nữ tử toàn bộ tìm về. Có một ít, chỉ tìm về một bộ phận, vận khí tốt, chỉ là bị bán đi xem như nô bộc, có thể hoàn chỉnh cứu trở về. Vận khí không tốt, chính là bán cho hắc ma pháp sư xem như thí nghiệm tài liệu, hoặc là phi pháp hấp huyết quỷ, hoặc là có ngược đãi bệnh, luyến tay bệnh, luyến thi bệnh người giàu có quý tộc. Nói như vậy, có cái hoàn chỉnh hình người liền đã không tệ. Đại bộ phận cho dù là thi thể, cũng đều rất vụn vặt. Lão giáo hoàng yên lặng nghe, đã từng cũng dạng này du lịch qua thế giới hắn cũng không nói gì. Mà Loretta tiếp tục thản nhiên nói, đương nhiên, cũng không chỉ có phái nữ bị bắt cóc buôn bán, có chút bé trai hoặc là hài nhi cũng biết bị trộm đi. Một phần là bán cho cái khác vô pháp sinh dục nhân gia tại con nối dõi. Đây coi như là vận khí tốt nhất, chí ít có thể có hoàn chỉnh nhân sinh. Nhưng nhiều nhất, loại hài tử này lại biến thành một ít người nhà tử sĩ, thí nghiệm công cụ, hay là bị cắt mất đầu lưỡi, chém đứt một số tứ chi. Tại thủ phủ xem như ăn xin dùng công cụ, khả năng rất nhiều, ta cũng không đồng nhất một hàng nâng. Đương nhiên, những này kỳ thật đều không trọng yếu. Chí ít đối văn minh mà nói, Nói như thế, thánh kỵ sĩ ngẩng đầu, ngữ khí của hắn không có phẫn nộ, chỉ có rất băng lãnh yên bình. Đây đều là việc nhỏ, phụ thân, còn có rất nhiều càng lớn sự tình. Tỷ như nói quan thương cấu kết, bóc lột tầng dưới chót, tỷ như đập nước ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dẫn đến dòng chảy hạ du bị triệt để bao phủ, dẫn đến mấy vạn người mất mạng, mười mấy vạn người trôi dạt khắp nơi. Quốc vương tham ô, quan viên nhắm mắt, quý tộc tại lãnh địa của mình muốn làm gì thì làm. Loại chuyện này cũng sẽ không theo kỹ thuật tiến bộ mà được cái gì cải thiện. Trước mấy ngày còn có một vị Tây Sơn quốc vương hướng ta khoe khoang sủng vật của hắn nữ bộc, đem người tại súc sinh một dạng sai xử. Loại vật này ta không thể một chùy đập chết hắn, là ta biết đây đối với bọn hắn vị trí xã hội. Đây đều là hợp pháp hợp lý sự tình, ta không thể bởi vì chính mình đạo đức cao thượng, liền cưỡng cầu ngu muội thổ dân tuân thủ lễ nghi. Ngươi có thể xử lý hắn, lão giáo hoàng không thể phủ nhận. Đương nhiên, ngươi phải biết cử động của ngươi sẽ tạo thành hậu quả gì. Nhưng là Lorenda, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, mâu thuẫn, phân tranh, ghê tởm sự tình, giữa người và người oán hận, cùng với lắng đọng tại xã hội chỗ sâu bi ai, là rốt cuộc bình thường bất quá đồ vật. Chỉ cần chúng ta còn chưa có tới năm đó quang diệu kỷ nguyên cảnh giới, những này liệt căn liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nhưng cho dù là quang diệu kỷ nguyên, chẳng lẽ liền không có tương tự mâu thuẫn sao? Phân tranh loại vật này cùng tà thần có quan hệ gì? Thánh kỵ sĩ ngẩng đầu, ngữ khí của hắn giống như sắt thép kiên định. Ta nửa điểm cũng không cho rằng những này phân tranh là tà thần dụ phát, bởi vì đây chính là tiềm tàng tại nhân tâm bên trong ác ý ấp ủ mà thành quả đắng. Hiện tại không bạo phát, tương lai cũng biết bạo phát. Nhưng trên thực tế, những này văn minh hủy diệt chính là chưa nổi danh tà thần hỗn độn nhiễu loạn đưa đến. Eagle cũng không vì chính mình con nuôi để lộ ra bao nhiêu tâm tình, hắn chỉ là đơn thuần vạch đối phương nói không đúng một chút. Không có chưa nổi danh tà thần, những này văn minh mâu thuẫn rất có thể sẽ bị kỹ thuật tiến bộ mang đến xã hội tiến bộ che giấu tan rã, liền giống với chúng ta microp văn minh khi lấy được thống hợp tổng kho dữ liệu sau đó. Bởi vì kỹ thuật phi tốc phát triển, rất nhiều mâu thuẫn đã biến mất không thấy gì nữa, chí ít không có bạo phát ngày đó. Đây cũng là vì sao microp văn minh cho tới hôm nay cũng không có bao nhiêu có thể được xưng là nguy cơ mâu thuẫn nguyên nhân. Một mẫu đất địa sản không tới 100 kg, nông dân nộp thuế sau đó căn bản sống không nổi, này tự nhiên sẽ dụ phát mâu thuẫn. Nhưng là nếu kỹ thuật tiến bộ, một mẫu đất địa sản 300-400 kg, như vậy nông dân giao xong sau thuế chí ít sẽ không bị chết đói, mâu thuẫn liền tự nhiên bị đè xuống. Đối với Eagle vạch mâu thuẫn, Lorenda chỉ là yên bình cười cười. Phụ thân, ý của ta là, chí ít, phân tranh, bản thân, không phải tà thần thúc đẩy sinh trưởng. Phân tranh vốn là có, những này văn minh diệt vong đều phi thường hợp lý, ngoại trừ sau khi chết sẽ bị chuyển hóa làm hỗn độn bên ngoài. Hết thảy đều như tương đồng chỗ nên đồng dạng. Cái này tà thần lực lượng căn bản không phải thúc đẩy sinh trưởng phân tranh. Nó nếu có danh tự, liền tuyệt không phải phân tranh cùng mâu thuẫn. Ít nhất phải có bỗng dưng chế tạo bọn chúng tà thần, mới có thể được xưng tụng là phân tranh tà thần, mâu thuẫn tà thần. Cái này luận điệu liền rất rõ ràng. Hơn nữa cũng phù hợp chính Eagle phía trước phỏng đoán, cho nên hắn gật đầu, ra hiệu Lorenda nói tiếp. Phụ thân, ta trước kia đã từng cùng Radcliffe bá tước liên thủ thăm dò qua dị thế giới. Ta thường xuyên cùng nó liên lạc. Hắn thường xuyên nói, văn minh tồn tại bản thân, liền không phải gì đó tất nhiên xuất hiện, đồ vật. Bất kỳ cái gì văn minh đều có tùy thời sụp đổ khả năng. Đây là tất cả trí tuệ sinh mệnh dùng bản năng liên hợp tiến hành một hồi lớn nhất xã hội thí nghiệm. Mỗi người đều là mò đá qua sông, không biết phía trước có cái gì cống rãnh. Cho dù là quang diệu văn minh, đều sẽ nghênh đón hủy diệt. Lớn cùng thời đại, cũng chưa chắc hoàn mỹ vô khuyết nếu văn minh cũng không phải là vĩnh hằng. Như vậy nó liền tất nhiên nghênh đón chung kết. Mà chung kết lý do thế nào cũng được, có thể hủy diệt, liền tất nhiên sẽ bị nó lý do hủy diệt. Cái này chưa nổi danh tà thần bản chất, chính là khiến văn minh, thậm chí là vạn vật đi hướng, tự mình chung kết. Nó có thể được xưng hô là chung mặt tà thần diệt vong tà thần. Đương nhiên, nói đến đây, Lorenda thở ra một hơi. Hắn nói khẽ, cũng có thể xưng hô nó là chết. Phụ thân, thánh kỵ sĩ ngữ khí một trận. Hắn thở dài. Ta muốn thủ hộ microbe thế giới, thủ hộ quê hương của ta, ta cũng chỉ nghĩ thủ hộ cái này thế giới. Nhưng ăn ngay nói thật, tại nhìn thấy cái này tà thần lực lượng về sau, ta là chân thực sợ hãi, so với lúc trước nhìn thẳng thiên tai tà thần hóa thân hàng lâm còn muốn sợ hãi. Tại bi thương, tại thâm uyên bên trong không ngừng trầm tích. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị tuyệt vọng lên men vi danh là chết quả đắng. Nhiều như thế văn minh hủy diệt. Vì cái này không biết tên tà thần cung cấp lực lượng. Microbe thế giới cho dù là hiện tại có thể trèo trống. Chúng ta tương lai cũng chắc chắn vô pháp may mắn thoát khỏi. Chỉ thủ hộ một cái thế giới. Liền tất nhiên vô pháp thủ hộ này một cái thế giới. Chỉ có lòng mang tinh hà, mới có thể che chở một phương yên bình. Nghe đến đó, Eagle cuối cùng tại có chút biểu lộ. Hắn lộ ra nụ cười, mà Lorenda tiếp tục nói. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng dưới thân kia khỏa màu xanh thảm thế giới. Thế giới bình chướng phía dưới, hỗn độn tiêu tán, ánh sáng hình người thu được thắng lợi mà về. Giữa người và người. Có lẽ là đảo hoang, nhưng là văn minh ở giữa tuyệt không phải như thế. Bọn chúng diệt tuyệt, chúng ta tựa như là mất đi bờ môi hàm răng. Cho dù là ta là một cái tự tư chỉ muốn thủ hộ thế giới của mình người. Hiện tại cũng nhất định phải động thủ, trợ giúp cái khác văn minh. Nói đến đây, thánh kỵ sĩ cũng cười lên tới. Lực lượng của ta đủ. Có thể trấn áp một số tương đối yếu ớt thế giới. Phụ thân, ta không muốn cùng sau lưng ngươi. Ta muốn một mình chấp hành nhiệm vụ. Đi thôi, ghi khắc ngươi bản tâm là đủ. Eagle tịnh không nói thêm gì. Hắn chỉ là xoay người. Vỗ vỗ Lorenda bả vai. Bất quá ta cho là ngươi còn cần lại nhiều lắng đọng mấy năm. Mới có thể lý giải rõ ràng như vậy. Lorenda. Ngươi tiến bộ rất lớn, viễn siêu ta tưởng tượng, đó là bởi vì ta đứng tại phụ thân ngài cùng Radcliffe bá tước sau lưng. Tiến lên chi nhân, tốc độ đều nhanh như vậy, đằng sau đi theo người, tự nhiên cũng không dám lười biếng. Lorenda bắt đầu xin vạn giới tế tự tràng truyền tống quyền hạn. Đương nhiên, bởi vì hắn không phải truyền kỳ cường giả, cho nên sẽ có nhất định trì hoãn. Bất quá chính hảo thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn còn có thể cùng Eagle nói thêm mấy câu. Thánh kỵ sĩ hơi xúc động nói, cái gọi là anh hùng, cũng không phải là một mình trùng phong, mà là có thể khiến người ta nâng lên đấu tranh dũng khí. Đang hướng về phía trước, Eagle nhìn chăm chú lên đệ tử của mình cùng con nuôi. Hắn sờ lên râu ria. Thần sắc có chút vị diện thấp giọng nói, ý của ngươi là, Joshua trong mắt ngươi, là anh hùng à, dĩ nhiên không phải. Phụ thân, Lorenda cười nói, Radcliffe bá tước không phải anh hùng, hắn là cờ xí. Hắn là chúng ta cái này thời đại cờ xí. Một cây tại 10 năm phía trước dựng thẳng lên, phiêu đãng tại gió mạnh bên trong cờ xí, chỉ là chính hắn cũng không biết. Không quan tâm mà thôi, cờ xí tại phía trước nhất tiến lên, anh hùng theo sát phía sau. Chúng ta văn minh, đều bởi vì hắn mà đi hướng hắn dẫn dắt phương hướng. Joshua có lẽ chính mình căn bản không có ý thức được điểm ấy. Nhưng trên thực tế, cho dù là phụ thân ngươi, không phải cũng là không tự chủ được bị hắn dẫn dắt sao? Liền giống với lần này thông qua vạn giới tế tự chàng trấn áp hỗn độn quấy nhiễu. Cũng là hắn đi tại phía trước nhất. Ha ha, hắn luôn luôn nhanh chóng quyết đoán. Lão nhân không khỏi thấp giọng nở nụ cười. Hắn lần nữa sờ lên râu ria, bình tĩnh nói, như vậy Lorenda, ngươi cảm thấy ngươi là gì đó, tương lai lại muốn trở thành gì đó. Lúc này, Lorenda thân thể đã bị vạn giới tế tự tràng phá không trộm được truyền tống trận pháp bao phủ. Hắn chính ở vào sắp truyền tống phía trước hư thể trạng thái. Đối với mình cha nuôi vấn đề, thánh kỵ sĩ tự nhiên nói, ta muốn trở thành anh hùng, nếu vô pháp trở thành cờ sĩ, như vậy thì trở thành đi theo cờ sĩ. Phía sau, gần nhất người kia, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.